Dưới ánh đèn chập chờn, Doanh Thừa Phong mở ra hộp ngọc. Bên trong có chứa 10 bình ngọc không quá lớn. Khi hắn thấy những bình ngọc này, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Trong mỗi cái bình này có chứa 10 viên dưỡng sinh đan, hơn nữa còn là loại trung phẩm. Hiệu quả của loại đan dược này thế nào vốn hắn đã tự thân trải nghiệm qua. Chỉ cần một viên là có thể giảm cho hắn một tháng khổ tu. Hơn nữa, hiệu quả dược lực còn sót lại thậm chí đã giúp hắn phá tan bình cảnh, tấn thăng lên chân khí tầng 2. Nếu phục dụng toàn bộ đan dược đang có trong tay, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng tham lam, trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu ngút trời. Lúc trước, nếu nói hắn tương đối tự tin có thể đuổi kịp đám người Doanh Lợi Đức thì giờ đây lòng tin ấy đã tăng lên gấp bội, khí thế 10 phần. Đổ ra một viên thuốc tròn vo, ngửi được mùi thơm quen thuộc, Doanh Thừa Phong ngửa cổ lên nuốt ực nó vào. Khoanh chân xếp bằng trên giường, hắn bình tâm tĩnh khí ngồi xuống vận công. Một dòng nhiệt khí rất nhanh đã từ đan điền tràn ra ngoài. Đây chính là tác dụng ban đầu của đan dược. Lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, Doanh Thừa Phong còn hơi luống cuống tay chân và không khống chế được dòng nhiệt khí kia. Nhưng hôm nay Doanh Thừa Phong đã tương đối quen thuộc loại nhiệt khí ấy. Dưới ý niệm vững trái thao túng, những dòng nhiệt lưu này theo ý chí của hắn đã hóa thành những tia nhỏ tiến vào bên trong kinh mạch. Chẳng qua, trung phẩm dưỡng sinh đan dù sao cũng là trung phẩm. Mặc dù hắn đã cố hết sức ước thúc dòng nhiệt khí ấy, nhưng vẫn có những tia khí nhỏ đi theo kinh mạch mà chạy loạn tứ tán. Những tia khí nhỏ này không thoát hẳn ra ngoài cơ thể mà lại phân tán đều đến khắp nơi trong thể nội, rồi lại sáp nhập vào lục phủ ngũ tạng và cả xương cốt da thịt. Doanh Thừa Phong biết nguyên nhân chính là tu vi hiện thời của hắn quá thấp nên không có cách nào hấp thu đầy đủ dược hiệu của dưỡng sinh đan này. Nếu như hắn có tu vi cỡ thúc thúc Doanh Lợi Đức hay vị phương hủy kia, thì như vậy tuyệt đối có thể dễ dàng luyện hóa dược lực thành chân khí của bản thân. Chẳng qua hắn hiểu được, những tia nhiệt khí tứ tán vào các nơi trong thân thể cũng không có tác dụng xấu đến sự trưởng thành của hắn, ngược lại còn có ích lợi khó lường. Sau này, khi đánh sâu vào cảnh giới cao hơn thì đám dược lực ẩn sâu trong các nơi của cơ thể sẽ có tác dụng như trợ thủ của hắn. Từng tia nhiệt khí tràn vào, đan điền hắn tựa hồ bốc lửa. Những dòng nhiệt khí lưu động trong kinh mạch, trải qua mấy lần đề luyện và áp xúc mới từ chuyển thành chân khí của hắn rồi quay về đan điền. Suốt 3 canh giờ sau, Doanh Thừa Phong mới thở phào ra một hơi. Hắn mở mắt, trong đôi ngươi hiện lên một luồng tinh quang sáng ngời. Chí Linh, dược hiệu thế nào? Rất tốt. Thanh âm Chí Linh vang lên với vẻ thâm sâu, chân khí của ngươi đã tiến được một bước dài. Viên đan dược kia tương đương với thành quả khổ tu 20 ngày của ngươi. 20 ngày. Doanh Thừa Phong sững sốt một chốc rồi hỏi, một viên đan dược không phải ngang ngửa với một tháng khổ tu sao? Khi đó chân khí của ngươi mới tầng 1 thôi. Chí Linh không chút lưu tình phá vỡ ảo tưởng của hắn. Ngươi cho rằng tốc độ tu luyện của võ sĩ tầng 1 và tầng 2 rất giống nhau à? Doanh Thừa Phong thoáng xấu hổ cười cười. Hắn nói, không sao, 20 ngày cũng rất tốt rồi. Vật như đan dược này đối với võ sĩ mới tu luyện như bọn hắn thì tuyệt đối thuộc về cấp bậc nghịch thiên. Một người dùng một viên đan dược đã sánh bằng kẻ phải tu luyện tân tân khổ khổ 20 ngày. Không trách được vì sao đám đệ tử của Doanh Lợi Đức đều dốc hết toàn lực trong mỗi cuộc so tài định kỳ 3 tháng để tranh giành cho được 3 viên đan dược. Dù bể đầu chảy máu cũng không hề tiếc than chút nào. Nhìn đám bình ngọc nằm la liệt trong chiếc hộp, tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều. Phảng phất sự suy tư trong lòng hắn, thanh âm Chí Linh lại vang lên lần nữa. Ngươi không thể tiếp tục phục dụng đan dược nữa đâu. Tại sao? Doanh Thừa Phong cau mày. Dược lực của đan dược quá mạnh, có thể tạo thành đả kích nhất định cho thân thể của ngươi. Trước khi luyện hóa hoàn toàn dược lực và dược hiệu còn sót lại trong cơ thể, nếu cứ tiếp tục dùng đan dược thì ngược lại sẽ tạo thành thương tổn không nhỏ đâu. Chí Linh giải thích, loại nội thương này rất phiền toái. Ta cũng không muốn ngươi vì vậy mà phải chết bất đắc kỳ tử. Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi khí lạnh. Hắn lập tức nhớ lại những tia nhiệt khí vừa tứ tán vào khắp nơi mà lòng kinh hãi. Hắn nói, cần bao nhiêu thời gian mới có thể luyện hóa dược lực hoàn toàn? 2 ngày. Hẳn vậy là đủ rồi. 2 ngày. Doanh Thừa Phong gật mạnh đầu rồi nói, hôm sau là có thể dùng đan dược một lần nữa mà. Hắc hắc. Được thôi, chúng ta sẽ tiếp tục. Sau 2 ngày ở dịt trong nhà, quả nhiên như Chí Linh nói, hắn đã luyện hóa hoàn toàn dược lực lưu lại trong cơ thể rồi chuyển hóa hoàn toàn thành chân khí. Đương nhiên, sau khi sáp nhập vào các nơi trong thân thể thì đám dược lực này cũng hao hụt khá nhiều, nhưng Doanh Thừa Phong và Chí Linh cũng chẳng lo lắng mấy. Bởi vì, chút ít dược lực này đã hoàn toàn được đồng hóa với cơ thể của hắn, nên khiến nó càng ngày càng cường tráng. Mặc dù trong thời gian ngắn cũng không nhìn thấy được sự thay đổi rõ rệt, nhưng nếu kéo dài thì khẳng định tố chất thân thể của hắn sẽ được đề thăng một cách vô cùng lớn. So với lợi ích, chuyện chỉ tổn thất của một ít dược hiệu còn chưa đáng cho hắn để tâm. Ngày thứ 3, Doanh Thừa Phong không chút do dự liền dùng thêm một viên trung phẩm dưỡng sinh đan nữa. Dược lực mạnh mẽ hóa thành chân khí chảy vào đan điền làm cho tu vi của hắn lại tiến thêm một bước dài. Sau khi có đan dược không ngừng phụ trợ, tốc độ tiến bộ của hắn so với trước đây đã biến hóa đến long trời lở đất. Cơ hồ mỗi lần vận công thì hắn đều rõ ràng cảm ứng được chân khí có phần gia tăng. Dựa theo Chí Linh suy tính, chỉ cần hắn dùng hết nửa phần đan dược nơi này, hơn nữa có thể chuyển hóa dược lực hoàn toàn thành chân khí thì trên cơ bản có thể đạt tới tiêu chuẩn trùng kích vào tầng thứ 3. Tốc độ này đối với một Doanh Thừa Phong đã từng 5 năm dẫm chân tại chân khí tầng 1 thì thật sự là không thể tin nổi. Hơn 10 ngày, Doanh Thừa Phong chân không bước khỏi nhà mà tận tâm tận lực tu luyện chân khí. Nếu có thời gian nhàn rỗi, hắn lại tiến hành nghiên cứu bản vẽ khôi giáp mà Phương Hủy đưa cho mình. Bản thiết kế phó bản này bao gồm 6 bộ phụ kiện tiêu chuẩn. Trừ giáp phòng hộ thì còn có một đôi giáp che tay, một đôi bảo vệ đùi. Ngoài ra thì chính là một chiếc mũ che đầu. Có thể nói, bộ dạng của kẻ một khi mặc bộ giáp này vào ngoại trừ bàn chân thì toàn thân cao thấp quả thực được che chắn cực kỳ nghiêm nghiêm cẩn cẩn, tựa hồ như một người sắt độc nhất vô nhị. Muốn chế tạo bộ giáp này cũng không dễ dàng, nhưng nó dù sao cũng chả có gì đặc sắc nên dù là phụ thân Doanh Lợi Hâm của Doanh Thừa Phong cũng có thể đảm nhiệm. Nhưng muốn khắc linh văn lên bộ khải giáp này thì thật sự không phải chuyện đơn giản. Cầm lấy và quan sát tỉ mỉ bản vẽ, Doanh Thừa Phong chợt bị những đồ án in văn làm cho váng đầu. Chẳng qua, kẻ chính thức ghi lại bản vẽ không phải là hắn mà chính là thằng Chí Linh vẫn lấy thân thể hắn làm vật trung gian để tồn tại kia. Nhận ra thứ gì không? Doanh Thừa Phong hỏi với vẻ hy vọng. Ta nhớ kỹ rồi. Cái gì? Ta nhớ kỹ chi tiết bản vẽ đó rồi. Ta và ngươi phải hợp lực mới có thể hoàn thành nhiệm vụ khắc linh. Doanh Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng hắn đã nhận toàn bộ khôi giáp lẫn bản vẽ linh văn của đối phương. Nếu như trong một thời gian dài mà không có phản ứng gì thì ý đồ mà đám người Phương Hủy vừa tính toán phải bỏ đi mất. Tuy rằng hắn không bại lộ diện mục thật nhưng trừ phi muốn sau này không giao dịch với Bích Thủy Uyển nữa, nếu không có thể khẳng định chuyện này không thể dừng lại được. Chỉ khắc linh thôi vẫn chưa đủ. Doanh Thừa Phong ngừng lại một chốc rồi nói, Phương Hủy còn muốn thỉnh cầu quán linh nữa đấy. Ngươi lại khổ tâm một phen nữa đi nhá. Quán linh đối với người khác thì quả thực là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng với Doanh Thừa Phong có Chí Linh hỗ trợ thì việc này lại vô cùng đơn giản. Đó chính là chỉ cần ra lệnh cho Chí Linh phân liệt một phần năng lượng tạo thành một quy trình dao động lực lượng thần bí nào đó, rồi bản thân hắn phối hợp rót chân khí vào trong khôi giáp là được. Chí Linh sinh tồn bên trong cơ thể hắn nên năng lượng phân liệt kỳ thực chỉ là chân khí của hắn mà thôi. Tuy nói chân khí hiện thời của Doanh Thừa Phong chẳng là bao nhưng trong tay hắn có gần 100 viên trung phẩm dưỡng sinh đan, nên hắn tuyệt đối không sợ chuyện tiêu hao chân khí. Nhưng thanh âm của Chí Linh chợt trầm xuống, chuyện quán linh này, ta muốn nghiên cứu kỹ lưỡng một chút cho thỏa đáng. Tại sao? Doanh Thừa Phong không hiểu nên hỏi. Đây có một số đường vân không giống nhau. Chí Linh giải thích tiếp, chúng không phù hợp với sóng dao động lần trước ta sáng chế ra. Nếu cưỡng bức quán linh thì e rằng hiệu quả cũng không thể đạt đến một nửa. Doanh Thừa Phong liền giật mình. Hắn lập tức nhớ lại câu nói của Phương Hủy trước khi đi khỏi Bích Thủy Uyển. Vì đồ án linh văn của khôi giáp này nên lão ta đã chuẩn bị một số phong linh thạch đặc thù. Lấy nhãn quang và kinh nghiệm của Doanh Thừa Phong hiện thời thì chỉ đủ để nhìn ra linh văn trên khôi giáp này còn phong phú gấp 10 lần linh văn của thanh trường kiếm. Nhưng giữa hai vật này có gì bất đồng thì đến tột cùng hắn cũng không đủ khả năng để tính ra. Trong nháy mắt đã có vô số ý niệm chuyển động trong đầu. Hắn vỗ gáy bộc một phát rồi nói, Chí Linh, bắt đầu từ ngày mai chúng ta chuyển rời trận địa. Cái gì? Lần này lại đến lượt Chí Linh không hiểu một chút nào. Chúng ta đến cái hiệu rèn cũ. Chỉ có nàng mới đủ tầm cung cấp cho chúng ta những lý luận. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, học nghệ nhàm chán cầm bản vẽ khôi giáp. Dù Doanh Thừa Phong nhìn không ra trò trống gì nhưng đầu ngón tay hắn vẫn nhẹ nhàng lần mò trên mỗi đường vân giống như trên tay hắn hiện cầm một cây minh linh châm. Hơn nữa còn đang khắc lại linh văn tương ứng trên bộ khải giáp này vậy. Đột nhiên, đôi mắt hắn lóe sáng lên tựa như thấy được một chiếc bóng màu vàng nhạt quen thuộc. Ngẩng phát đầu, bóng hình khiến hắn chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng rõ dần trong mắt. Doanh Thừa Phong tức thì nhảy cẫng lên, phóng đến trước mặt nàng và nắm lấy bàn tay ngà ngọc giấu trong tay áo. Hắn hưng phấn nói, cô rốt cuộc cũng chịu đến đây. Thật nhớ chết ta. Hắn đúng là nhớ đối phương muốn chết. Chẳng quá, ngoại trừ nguyên nhân muốn gặp mỹ nữ thì chuyện lớn nhất hắn mong chờ chính là lãnh giáo kiến thức về linh văn. Trầm Ngọc Kỳ giật thót mình, nếu như luận về tu vi chân khí thì nàng mạnh hơn Doanh Thừa Phong nhiều lắm. Tu vi chân khí dù không phải là tất cả nhưng nó tuyệt đối có liên quan mật thiết đến tốc độ phản ứng và sức mạnh lớn nhỏ của mỗi người. Trong nháy mắt, lúc Doanh Thừa Phong nắm tay nàng, chân khí trong đan điền nàng theo bản năng đã bắt đầu vận khởi muốn hất văng tay của đối phương ra. Nhưng chỉ tích tắc khi chân khí đi đến cổ tay thì đã bị nàng cưỡng bức đè nén xuống. Sau chốc lát, trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng đã nhanh chóng chuyển sang sắc đỏ như son động lòng người. Mà ngay cả bản thân nàng cũng không biết mặt mình đỏ lên đến tột cùng do khí huyết đảo ngược hay vì quá tức giận mà tạo thành. Trong nhà Cửu Cửu dù có rất nhiều tôi tớ nhưng chủ nhân chính thức thì chỉ có hai người họ mà thôi. Hơn nữa, do thân phận của Cửu Cửu Trương Minh Vân quá đặc biệt nên từ trước đến nay thì căn bản không có ai dám thất lễ với nàng. Bị Doanh Thừa Phong vì nóng vội nên nhảy sổ đến nắm tay thì càng là chuyện 10 năm chưa có một. Nếu như một người đàn ông bình thường khác làm chuyện này, nàng tuyệt đối sẽ không hề khách khí lập tức phản kích. Dù không lấy mạng nhưng tuyệt đối sẽ khiến đối phương hối hận suốt đời. Chẳng qua khi đối diện với Doanh Thừa Phong thì tình cảm của nàng lại trở nên vô cùng phức tạp. Gã Doanh Thừa Phong chỉ có tu vi chân khí một tầng này đã khắc một dấu vết thật sâu không gì sánh nổi trong lòng thiếu nữ mắt vốn cao hơn đầu là nàng. Đặc biệt là thiên phú khắc linh văn của hắn càng khiến cho Trầm Ngọc Kỳ vốn không xem đám bạn cùng trang lứa ra gì, càng có ấn tượng sâu hơn. Cứ nhiên chỉ bằng chân khí tầng 1 mà có thể dùng mật pháp mạt bình san bằng những điểm nối linh văn. Sự khống chế chân khí của hắn đã vượt xa cực hạn của võ sĩ. Mặc dù chưa chính miệng thừa nhận điều gì nhưng về tình về lý thì nàng đã sớm tâm phục khẩu phục. Cho nên, qua 10 ngày không gặp, lúc Doanh Thừa Phong đột nhiên lại phản ứng kịch liệt thế này thì trong lòng nàng chợt cảm thấy thẹn thùng xấu hổ lẫn tức giận vô bờ. Nhưng cũng là lúc nàng lại sinh ra một niềm vui không cách nào hình dung được. Thì ra, trong tim hắn lại nhớ nhung ta như thế đấy. Nhẹ nhàng lắc lắc bàn tay ngọc, điều này mang hàm ý chứng tỏ tuyệt đối lớn hơn hành động thực tế. Doanh Thừa Phong rốt cuộc cũng có phản ứng. Nhìn biểu hiện của Trầm Ngọc Kỳ hắn chợt không khỏi mừng thầm. Nếu đây là chủ cũ của thân thể này, chỉ e rằng hắn sẽ lập tức buông tay. Mặt đỏ như gấc chín rồi nhảy vọt về sau mất. Nhưng hắn lại vẫn dùng sức nắm chặt hơn, trong miệng như oán phụ trách móc. Trong thời gian này sao cô mất tích thế? Vì sao không đến đây? Trầm Ngọc Kỳ khe khẽ bĩu môi tảng lờ nhìn chỗ khác. Nếu giải không thoát thì tạm thời cho hắn nắm thì có sao đâu. Hừ, ta chỉ ở nhà thôi. Ngươi muốn tìm ta thì sao không đến? Doanh Thừa Phong liền giật mình, vội hỏi. Cô ở phủ đệ của đại sư Trương Minh Vân. Đúng vậy, Trầm Ngọc Kỳ bất mãn, ta chỉ là một cô bé thì làm sao mỗi ngày đến đây được. Hừ, ngươi không tự mình đến tìm ta, chính là không thành tâm. Doanh Thừa Phong lúng túng, vội cười mấy tiếng như khỏa lấp. Mấy ngày nay, hắn dùng đan dược để tu luyện chân khí đến mức quên trời quên đất. Thời gian rảnh, hắn còn phải xem xét bản vẽ khôi giáp để Chí Linh nghiên cứu đồ án linh văn trên đó. Tuy nói rằng hắn khá nhung nhớ Trầm Ngọc Kỳ nhưng cũng chưa đạt đến độ một ngày không thấy tựa ba thu. Chẳng quá, trong thời khắc này hắn tuyệt đối không thể nào lộ ra những suy nghĩ ấy. Hắn cúi đầu rồi than vãn, ta cũng muốn sớm tìm đến cô nhưng cô phải nghĩ, ta có thân phận gì? Nếu ta mạo muội đến phủ Trương đại sư, có thể gặp được cô thì mới là chuyện lạ. Trầm Ngọc Kỳ hé đôi môi anh đào nhỏ nhắn, sự bất mãn vừa thoáng qua đã tức thời tan thành mây khói. Thì ra trong lòng hắn lại có sự băn khoăn như vậy nha. Chẳng qua người khác khinh thường tu vi chân khí thấp kém của hắn nhưng nàng tuyệt đối sẽ không. Bởi vì nàng biết nam nhân trẻ tuổi này có một thiên phú mà thế nhân chưa từng phát hiện. Hơn nữa thiên phú ấy lại độc nhất vô nhị trong thiên hạ, càng được vô số người ham muốn nó đấy. Lắc cổ tay, nàng đảo ngược lại thành nắm lấy tay Doanh Thừa Phong rồi động viên, không nên nản chí. Ta tin tưởng ngươi. Màu đỏ trên khuôn mặt nàng càng rộ, ngươi nhất định sẽ có một ngày quang minh chính đại bước chân vào nhà cửu cửu. Doanh Thừa Phong lòng thầm mừng rỡ. Dù Trầm Ngọc Kỳ chỉ nói một cách lờ mờ nhưng hắn lại là một kẻ hiểu chuyện. Khẽ đổi ý niệm trong đầu, hắn dịu dàng, Ngọc Kỳ. Trầm Ngọc Kỳ nháy mắt đã sững người, đôi mắt đẹp trợn trắng. Tên này, thật đúng là được đằng chân lân đằng đầu, lại dám gọi thân mật tên mình vậy hử. Nhưng chẳng biết vì sao trong nội tâm nàng ý vui còn nhiều hơn phần giận. Hừ, chuyện gì? Nàng liền ra bộ khinh thường. Nhưng chẳng qua tâm tư muốn giấu càng hiện rõ lên mặt đến thế thì làm sao che mắt được ai. Doanh Thừa Phong nới lỏng hai tay rồi lấy từ trong người ra một cái bình ngọc. Hắn nói, Ngọc Kỳ, đây là lễ vật ta đã chuẩn bị vì nàng. Đã sớm muốn dâng lên nhưng cho đến giờ này mới có cơ hội. Trong giây lát hắn buông ta, trong lòng Trầm Ngọc Kỳ chợt có một cảm giác tiếc nuối không tên. Chẳng quá, sau khi nhìn thấy bình ngọc nàng cũng đồng thời dấy lên một sự hiếu kỳ. Nàng nhẹ mở nắp bình, tức thì đã ngửi được một mùi hương đan dược quen thuộc. Dưỡng sinh đan. Không sai, đây có 10 viên dưỡng sinh đan. Doanh Thừa Phong mặt cứ nhơn nhơn đắc ý, chúng cũng do ta lao tâm khổ tư mới được đến tay đó. Sắc diện của Trầm Ngọc Kỳ có phần cổ quái. Vật như dưỡng sinh đan đúng là rất chân quý trong mắt người thường. Dù là chúng đệ tử của Doanh Lợi Đức, cũng chỉ có những kẻ xếp trong 3 hạng đầu của mỗi cuộc tranh tài 3 tháng một lần mới được thưởng một viên hạ phẩm dưỡng sinh đan. Vì vậy có thể thấy vật này quý giá đến mức nào. Nhưng đối với Trầm Ngọc Kỳ mà nói, vật này thật sự không có gì đáng kể. Đừng nói là trung phẩm dưỡng sinh đan, cho dù là thượng phẩm hay cả cực phẩm nàng cũng đều phục dụng qua nhiều lần. Xong, nhìn vẻ mặt mang nụ cười chân thành của Doanh Thừa Phong, trong lòng nàng quả thật vô cùng ấm áp và dễ chịu hơn nhiều. Khẽ cắn môi, nàng đóng chặt nắp bình lại rồi nói, thật ra thì, ngươi còn cần những thứ đan dược này hơn cả ta. Doanh Thừa Phong vỗ ngực bồn bộ, mở lời thề son sắt, nàng yên tâm, những loại đan dược thế này ta cũng không thiếu. Trầm Ngọc Kỳ khẽ lắc đầu rồi nói, ngươi biết tác dụng của đan dược loại này với võ sĩ cấp thấp không? Nếu ngươi dùng 10 viên đan này thì không những có thể khiến chân khí của ngươi lập tức tấn thăng lên tầng 2 mà thậm chí còn rút ngắn thời gian tu luyện đến chân khí tầng 3 đấy. Doanh Thừa Phong liền giật mình, lòng thầm nghĩ, nàng cư nhiên lại hiểu rõ hiệu quả của đan dược như thế. Có phải từ nhỏ đã lớn lên trong đống thuốc hay không đây? Ngẫm lại thân phận của Trương Minh Vân, hắn tức thì hiểu rõ mọi chuyện. Chẳng quá, trong lòng hắn hiện thời cũng chỉ hâm mộ điều kiện tu luyện của hậu nhân thế gia mà không có bất kỳ ý niệm đố kỵ nào. Đối diện với thiếu nữ xinh đẹp tựa tinh linh này, hắn thật sự không cách nào nổi lên bất kỳ ý niệm khinh nhờn hay xấu xa gì cả. Nàng yên tâm, ta biết rõ. Doanh Thừa Phong ngạo nghễ, chỉ là 10 viên dưỡng sinh đan, không tính là gì đâu. Trầm Ngọc Kỳ nghiền ngẫm một chốc, cẩn cẩn trọng trọng cất bình ngọc vào người. Chỉ 10 viên đan dược mà thôi, quả thật không là gì cả. Chẳng qua, lòng nàng cũng rõ, nếu như 10 viên thuốc này bị bất kỳ một võ sĩ nào thấy được thì tuyệt đối sẽ khiến hắn phải chịu tai ương đổ máu. Doanh Thừa Phong cười hăng hắc rồi nói, Ngọc Kỳ, ta còn thứ khác tốt hơn cho nàng xem này. Hắn tự tay lấy đồ án linh văn ra, đưa cho nàng như dâng lên bảo vật, nàng xem, vật này như thế nào. Trầm Ngọc Kỳ tò mò cầm lấy. Đột nhiên, trong mắt nàng lóe tinh quang rồi lập tức bị bản đồ án linh văn này hấp dẫn thật mạnh. Doanh Thừa Phong như ngừng thở, nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng trông đợi. Nếu như nàng không rõ đây là thứ gì, vậy hắn phải thật sự bó tay luôn rồi. Sau chốc lát, Trầm Ngọc Kỳ chậm rãi gật đầu rồi hỏi, thiết kế rất không tệ, rất tốt ư. Doanh Thừa Phong liền giật nảy mình, chính miệng Phương Hủy đã nói, kết cấu của đồ án linh văn chính là được tồn ra từ một thế gia nào đó. Nếu có thể được gọi là thế gia thì có thể nhìn ra được một chút thực lực. Hơn nữa, đồ án linh văn trên bản vẽ này còn phức tạp xa gấp 10 lần thanh trường kiếm của hắn, thì có thể đạt đến cỡ nào? Vật đến như vậy mà Trầm Ngọc Kỳ hiện thời chỉ buông ra 3 chữ chỉ không tệ để đánh giá. Quả thật không tệ. Trầm Ngọc Kỳ cũng không hề phát hiện ra tâm tư đối phương mà cứ nói một cách đường hoàng, đây chính là đồ án linh văn của một linh khí sáo trang. Trên này không chỉ có linh văn gia tăng phòng ngự mà còn có một chút linh văn băng hệ. Đôi màu liễu nàng khẽ trao, tựa hồ như đang cân nhắc chuyện gì đó rồi chốc lát sau mới nói tiếp, nếu được phối hợp với phong linh thạch tương ứng thì bộ linh khí này hẳn sẽ có được lực phòng ngự siêu cường lẫn băng hệ phản lực. Doanh Thừa Phong trợn mắt líu lưỡi. Hắn làm cách nào cũng không nghĩ đến, từ một đồ án linh văn trên tờ giấy vậy mà Trầm Ngọc Kỳ lại nhận ra nhiều thứ đến như vậy. Quả nhiên là tướng môn hổ nữ, gia học uyên thâm, không thể dùng lẽ thường để đánh giá được. Có lẽ vì ánh mắt tràn ngập tính xâm lược cường đại của Doanh Thừa Phong cho nên Trầm Ngọc Kỳ cảm thấy mặt mình đã nóng ran đến mức không chịu nổi. Nàng gắt giọng, ngươi đang nhìn cái gì? Doanh Thừa Phong hít một hơi thật sâu. Đột nhiên thi lễ với Trầm Ngọc Kỳ. Trầm Ngọc Kỳ kinh hãi vội hỏi, ngươi làm gì vậy? Ta muốn bái nàng làm thầy, học tập kiến thức về linh văn. Doanh Thừa Phong đáp với vẻ thành tâm thật ý. Trầm Ngọc Kỳ do dự một chốc, rốt cuộc cũng than nhẹ một tiếng rồi nói, cũng được, ta đáp ứng ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, truyền thụ sức mạnh băng hệ tràn đầy giá rét. Ngươi có thể tự tưởng tượng một chút, trong mùa đông khắc nghiệt, ngươi lột sạch quần áo rồi lăn lộn trong đống băng tuyết thì sẽ hiểu. Trầm Ngọc Kỳ cầm một nhánh cây vẽ loạn xị ngẫu lên mặt đất với dáng lão sư và nói. Doanh Thừa Phong chớp chớp mắt nhìn bức tranh khỏa thân trình hình trước mắt. Mũi hắn phập phồng lên xuống mà cảm thấy trong lòng nóng rực nhưng nơi nào đó vẫn cảm thấy tương đối lạnh lẽo. Thật là, cùng một tiểu la lỉ tuyệt phẩm đàm luận về đề tài thoát y. Nếu ai cảm thấy thân thể phát rét thì như vậy, thằng đó không phải thái giám thì nhất định là bóng lại cái rồi. Trầm Ngọc Kỳ sững sờ một chốc rồi liền nhận ra mình đã nói sai điều gì. Nàng cả giận nạt đùa, ngươi nghĩ cái gì vậy? Doanh Thừa Phong nhận thấy tiểu mỹ nữ có dấu hiệu nổi gióa liền vội vàng xòe tay ra vẻ vô tội. Hắn nói, không có gì, không có gì. Ta đang suy nghĩ có kẻ nào đần độn đến mức tự lăn lộn trong đống tuyết giữa trời đông khắc nghiệt hay không thôi. Trầm Ngọc Kỳ liền giật mình. Nàng há miệng thở hổn hển rồi quát. Ngươi biết cái gì? Ta làm sao dạy? Ngươi vậy làm sao học? Cấm. Xen miệng vào. Vâng. Doanh Thừa Phong hô lớn như nguyện thề bản thân sẽ trở thành một học sinh giỏi luôn luôn hướng về tương lai. Cố gắng học tập tốt. Trầm Ngọc Kỳ hừ khẽ nhưng trong lòng ngổn ngang trăm mối. Kiến thức nàng đang truyền thụ cũng là do chính cứu cứu cầm tay dạy dỗ. Năm đó cậu dạy như thế nào thì nàng truyền lại cho hắn thế đấy. Ngay cả ví dụ để hình dung hàn khí băng hệ cũng giống hệt thế. Chẳng qua, khi đó nàng có lẽ không giống như Đại Nam Hải có vô số ý niệm và trí tưởng tượng ly kỳ cổ quái trong đầu đang trước mặt. Thật là khiến nàng phải chống đỡ đến mệt chết mà. Nhưng mà trong quá trình này, nàng cũng kinh ngạc rất nhiều, thậm chí còn phải nói là kinh hãi. Trước ngày hôm nay, Doanh Thừa Phong rõ ràng chưa hề học qua bất kỳ kiến thức hữu quan nào liên quan đến linh văn. Điều này, chỉ cần dựa theo mấy vấn đề hắn đã hỏi thì có thể hiểu được vài phần. Người ngoại đạo rất khó giấu giếm được kẻ trong nghề, đặc biệt là trong vấn đề kiến thức. Biết hay không lại càng có thể vừa liếc mắt là biết ngay. Nhưng điều khiến cho Trầm Ngọc Kỳ cảm thấy không thể tin nổi chính là, vô luận kiến thức nàng truyền cho hắn khó đến cỡ nào thì thiếu niên trước mắt này đều có thể dễ dàng tiếp thu. Hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn kết hợp linh văn cùng với những ví dụ của nàng mà lĩnh ngộ ra những điều rất mới mẻ. Năng lực tiếp thu kiến thức và ngộ tính khó hình dung kia đã khiến nàng rúng động thật sâu. Sinh ra đã biết, nàng thậm chí còn có ảo giác như vậy. Đó chính là một thần nhân sinh ra đã biết hết mọi thứ trong truyền thuyết. Trong nửa tháng ngắn ngủi, nàng đã dốc túi truyền hết những kiến thức của mình, mà Doanh Thừa Phong lại giống như một biển bông cứ hút mãi mà không đủ vậy. Nó như luôn trong một trạng thái khô ráo mà liều mạng hấp thu những dòng nước kiến thứ nhỏ bé của nàng. Nhưng hắn cũng không biết Trầm Ngọc Kỳ đã trở thành đèn cạn dầu, cũng không còn kiến thức gì để truyền thụ cho hắn nữa. Đôi môi đỏ như son động lòng người dần ra khe khẽ. Nàng nói, đồ án linh văn hôm qua ta đưa cho ngươi đã thế nào rồi? Lấy ra cho ta xem. Doanh Thừa Phong cười hăng hắc rồi lấy ra một cuộn giấy. Ở đầu trang giấy có vẽ một lộ tuyến linh văn đơn giản. Nếu có rơi vào tay một người bình thường thì nhất định sẽ như lọt vào đám sương mù, không thể giải thích nổi. Nhưng trong mắt Trầm Ngọc Kỳ thì lại không giống vậy. Nàng cau đôi mi thanh tú rồi nói, ta cho ngươi đồ án linh văn phòng ngự căn bản. Ngươi vẽ vật gì đây? Làm sao lại không đâu vào đâu thế này? Ra đầu Doanh Thừa Phong tê dại. Hắn nói, đây là linh văn phòng ngự cơ bản mà. Chẳng qua ta có sửa lại đôi chút mà thôi, chẳng lẽ lại sai sao? Sửa đổi. Trầm Ngọc Kỳ trợn tròn đôi mắt đẹp, quát lớn, ngươi học mới bao lâu, vậy mà đã vọng tưởng muốn sửa đổi đồ án linh văn hà? Hừ, ta cho ngươi biết, chỉ có cơ bản mới là quan trọng nhất. Ngươi hiện giờ mới tiếp xúc với linh văn, đến cảnh giới sửa đổi cải tạo linh văn vẫn còn một khoảng xa. Hiện thời đã làm được cái thứ gì mà sửa đổi hử? Chuyện này chẳng những không trợ giúp được gì cho ngươi mà ngược lại còn có nguy cơ khiến ngươi bội thực mà chết. Lúc nàng nói những lời này thì hất cao mặt lên, hoàn toàn nhại lại giọng nói lẫn vẻ mặt của Cửu Cửu ngày đó. Doanh Thừa Phong do dự một lúc. Nói thật, hắn chả thể quái nào cải tạo được đồ án linh văn. Những thứ này chính là công lao của trí linh. Mặc dù nó phi nhân loại nhưng năng lực học hỏi thì có hiệu suất cường đại hơn loài người vô số lần. Một quang não có trí thông minh chân chính lại có thể không ngừng học tập nâng cao trí não. Cuối cùng nó có thể phát triển đến trình độ nào thì bất luận là ai cũng không thể dự tính. Bất quá, chỉ qua một việc là đơn thuần học tập linh văn mà nó đã cho thấy một tiềm lực không gì sánh nổi. Đây là một ngành khoa học không giống thời hiện đại. Nhưng sau khi đã lý giải ra một số kiến thức cơ bản nhất thì trí linh có thể cải tạo lại trong một biên độ nhỏ. Mặc dù những thứ được cải tiến chỉ là kết quả suy luận của nó và không hề trải qua bất kỳ thí nghiệm chứng thực nào, nhưng điều này cũng đã quá đủ kinh thế hãi tục. Đương nhiên, Doanh Thừa Phong tràn đầy lòng tin với trí linh, điều này đã đến từ khi nó cải tạo đồ án linh văn trên trường kiếm, hơn nữa còn đạt được kết quả thành công rực rỡ. Nhưng mà, sự thật này hắn không cách nào dám tuyên cáo cùng ai. Cho nên, sau một lúc trầm mặc thì Doanh Thừa Phong cũng phải hết cách mà nói, ta hiểu rồi. Thần thái Trầm Ngọc Kỳ trở nên rạng ngời. Trong mấy ngày nay nàng đã bị biểu hiện của Doanh Thừa Phong hoàn toàn đả kích. Hôm nay thật vất vả mới chiếm được một cơ hội để giáo huấn thì tự nhiên đời nào lại bỏ qua. Sau này phải chịu khó luyện tập kiến thức cơ bản nhiều hơn nữa. Không nên làm chuyện bỏ gần theo xa. Nàng như cái máy lặp lại hoàn toàn những lời Cửu Cửu đã dạy. Nhớ kỹ, không có nền móng thì dù lầu các cao vời xa hoa đến cỡ nào cũng là vật hư ảo. Doanh Thừa Phong gật đầu lia lịa vội đáp. Hiểu, ta sẽ rèn luyện kiến thức cơ bản cho thật tốt. Trầm Ngọc Kỳ lúc này mới hài lòng rồi tiếp. Được rồi, hôm nay chỉ học đến đây. Có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Nàng nhìn vào mắt Doanh Thừa Phong thật kỹ, trong miệng hừ lên khoan khoái rồi cười mỉm bước nhanh đi. Doanh Thừa Phong nhìn nàng mà không thể giải thích được gì. Hắn lầu bầu, thật kỳ quái. hôm nay làm sao nàng ta vui vẻ vậy chứ? Lắc đầu, hắn thu liễm tâm thần rồi lấy minh linh châm và khôi giáp ra. Trong lòng vừa tính toán thì chân khí trong người đã vận chuyển, bắt đầu dùng minh linh châm khắc linh văn. Một canh giờ sau, chân khí của hắn hầu như đã tiêu hao hết sạch. Móc bình ngọc ra, hắn không hề lựa chọn mà dùng ngay một viên trung phẩm dưỡng sinh đan. Trải qua mấy ngày thí nghiệm và nghiên cứu, hắn phát hiện ra tình trạng tiêu hao chân khí như lúc này cũng không tệ lắm. Dưới tình huống như mà thế dùng đan dược, ngược lại còn có thể phát huy dược hiệu của nó một cách tốt nhất. Sau một tháng kể từ khi ở Bàn Long Trấn trở về, hắn đã dùng hơn 15 viên dưỡng sinh đan. Những viên thuốc này toàn bộ đều hóa thành chân khí làm thực lực của hắn tăng lên một khoảng rất lớn. Đây cũng chính là nguyên nhân thực sự hắn có thể duy trì suốt một canh giờ. Hơn nữa, có lẽ vì dược hiệu trồng chất nên biên độ tiến bộ của chân khí hắn đã vượt qua xa tính toán của Chí Linh. Có lẽ, qua một tháng nữa thì hắn sẽ có cơ hội đánh sâu vào chân khí tầng thứ ba. Trong bụng chợt tuôn ra một luồng nhiệt khí cuồn cuộn, nó thông qua kinh mạch mà tiến vào đan điền. Dưới sự khống chế của ý chí hắn, dược hiệu từ từ biến thành chân khí, càng làm cho tu vi của hắn vững vàng tiến bước. Kiểm tra khôi giáp trong tay một lượt, hắn mới hài lòng gật đầu rồi đạp lên ánh chiều tà trở về nhà. Trong gian phòng ưu nhã, có thể thấy được nơi nơi đều nhuộm một sắc vàng nhạt. Trầm Ngọc Kỳ thích nhất chính là màu sắc nhàn nhạt hiển lộ một hơi thở mang sự cao quý lẫn cổ điển như thế này. Bất luận là trang phục hay cả khuê phòng của nàng cho đến bây giờ cũng tuyền một sắc thái như thế. Một mình một người ngồi trên ghế, nàng đưa tay vịn chặt thành ghế mà trong lòng phiền não không thôi. Quái vật, biến thái, làm sao học nhanh như vậy chứ? Ngày mai lại phải dạy hắn nữa, thế này là tốt hay không đây? Nàng vươn tay nắm lấy chéo áo bằng lụa rồi xoắn nó thành một cái bánh quai trèo. Nhưng hiển nhiên, cái bánh quai trèo này cũng không thể giúp nàng giải quyết bài toán khó này được. Than khẽ một tiếng, nàng rốt cuộc đã quyết định, rời khỏi phòng rất nhanh. Chỉ một chốc sau, nàng đã đến thư phòng của Cửu Cửu gõ nhẹ hai tiếng.